Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ sáu. Nước Tần mưu Hà Tây, bày kế tập kích, cự tử vào quỷ cốc, tìm thuốc cứu đời. Phần 1. Trước sự nghênh đón của quân Ngụy ở bờ bên kia, đại lương tạo nước Tân Công Tôn Ưởng dẫn khoảng 5 vạn lính Tân thuộc Tam Quân, Tả, Trung, Hữu lũ lượt vượt sông Lạc Thủy, đi qua Đại Lệ Quan, tiến thẳng tới Trường Thành, đóng trại bên ngoài Trường Thành từ Đại Lệ Quan tới Lâm Tấn Quan, tuân theo đúng quy định nghiêm ngặt của quân Ngụy, ở đó chờ lệnh. Người Tần đóng trại liền 2 ngày, toàn bộ binh lính đều giữ đúng phép tắc, không hề có hành động gì thường. Tới ngày thứ 3, tướng trấn giữ Trường Thành Lã Giáp sai tham tướng quân dẫn người khiêng lợn dê sang danh trại Tần khao quân, nhân tiện nghe ngóng tình hình. Người Tần vui vẻ đón tiếp, không hề có chút thù địch. Tướng sĩ khao quân và lính Tần chuyện trò rôm rã, lính Tần đều hào hứng nói chuyện đông chinh, chỉ đợi bệ hạ Đại Ngụy có chỉ, lập tức tới thẳng sân đông, nguyện một lòng xả thân vì bệ hạ. Tham tướng khao quân trở về báo lại Tường Tần lên Lã Giáp. Lã Giáp triệu tập các tướng lại nói: bệ hạ đã kết minh với người Tần, Công Tôn Diễn lại tự mình chủ trương vô cớ sinh sự, khăng khăng cho rằng người Tần mưu đồ bất trắc. Hôm nay đã thấy rõ, Công Tôn Diễn chẳng qua chỉ là lấy già tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Có bộ tướng tiếp lời: Lã tướng quân, Công Tôn Diễn lấy cớ trị quân, vài ngày trước công khai xử chém Triệu Lập, chưa đầy 3 ngày sau lại hạ lệnh cho quân giữ Đại Lệ Quan mở cửa nghênh đón người Tần, hành động trước sau mâu thuẫn, lẽ nào Triệu Lập đã chết oan? Một bộ tướng khác thêm vào: Lã tướng quân, ý đồ thực sự của Công Tôn Diễn không phải là chém Triệu Lập, mà là muốn thừa cơ ra oai, cố ý làm tướng quân mất mặt. Nói tới đó, những người thân thiết với Triệu Lập đều bất bình phẫn nộ. Triệu Lập vốn là ai tướng của Lã Giáp, hôm nay lại nghe thấy đám thuộc hạ nói như vậy. Lã Giáp nổi giận đùng đùng, nghiến răng nói: chư vị tướng quân, Công Tôn Diễn đã cố tình gây khó dễ với bản tướng, bản tướng cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Đợi Long tướng quân chinh chiến trở về, bản tướng sẽ tâu bài tường tận lên tướng quân, có các vị đây làm chứng, cùng rửa mối oan cho Triệu tướng quân. Các tướng đồng thanh nói: mạc tướng chỉ mong được nghe lời này của Lã tướng quân. Lã Giáp suy nghĩ một lát, cất giọng sang sảng: chư vị tướng quân, hôm nay vừa hay 7 ngày Triệu tướng quân, chúng ta hãy ở đây uống rượu, coi như đưa tiễn phong linh Triệu tướng quân. Lã Giáp nói xong lập tức bày tiệc rượu, chốc lát rượu thịt được bưng lên, các tướng cười nói rôm rã, chuốc nhau uống say lý tí. Buổi tối hôm đó, bỗng dưng trời trở gió, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, mãi nửa đêm mới tạnh. Do tướng quân không có mặt, cũng không dặn dò gì, lại gặp mưa gió bão bùng. Lính Ngụy ở Trường Thành hầu hết đều xuống khỏi thành trú mưa, chui vào lũy đất phía sau tường thành, cởi giáp nằm ngủ, chỉ còn lác đác vài người ở lại trên thành, hoặc canh gác tại chỗ che mưa của đài phong hỏa. Cho tới tảng sáng, những binh sĩ canh gác cũng đều thấm mệt, chìm vào giấc ngủ say xưa. Trong thủ phủ Trường Thành, Lã Giáp và các tướng uống say khướt, nằm ngổn ngang la liệt, ngáy khò khò như sấm động. Chính vào lúc này, quân Tần đông đến hàng vạn, đã xếp thành hàng dài dọc theo Trường Thành, quăng dây thường lên các ụ gạch trên thành, lặng lẽ leo lên như đàn kiến. Trong nháy mắt, quân Tần đã leo tới mặt thành, lẻn đến bên những binh sĩ canh gác đang ngủ say xưa, khẽ khàng lật những cái đầu đang gục xuống, đưa một nhát đao lướt ngang cần cổ. Đáng thương cho đám lính Ngụy ra ma ngay trong giấc mơ mà không hề hay biết. Cũng thật may mắn, một tên lính canh ở đài phong hỏa vừa hay mót tiểu tỉnh ngủ, đang đứng dậy định đi tiểu, đột nhiên nhìn thấy vài chục lính Tần tay lăm lăm binh khí đang men theo mặt trong tường lửng tiến về phía mình. Lính Ngụy kinh hãi thất sắc, quên luôn cả mót tiểu, gào lên thất thanh: quân Tần tới rồi! Vừa gào vừa châm lửa đốt phong hỏa. Khi quân Tần kịp xông tới nơi, đài phong hỏa đã cháy rừng rực. Từ xa nhìn thấy phong hỏa, lính Ngụy theo bản năng và chức trách lập tức đốt các đài phong hỏa tiếp theo. Chốc lát, trên Trường Thành, phong hỏa theo nhau bùng cháy. Đám lính Ngụy đang ngủ trong thành lũy, nghe thấy tiếng thét gào ầm ĩ, lập tức lồm cồm bò dậy. Một số còn chưa kịp mặc áo đã trở thành ma dưới mũi giáo quân Tần. Cũng có người tìm được thương đao đâm chém quyết liệt. Lã Giáp cùng các tướng uống rượu say mềm nên khi ngủ chưa kịp cởi áo giáp. Lúc này cơn say đã qua, nghe thấy bên ngoài náo động thì bừng tỉnh dậy, sớ gọi đám tướng cầm thương xông ra cửa, đã thấy phong hỏa ngút trời. Trên tường thành, quân Tần đông nghịch, Lã Giáp biết đại thế đã mất, vội vã xông vào quân Tần, chém liền mấy tên. Lã Giáp cầm ngang cây thương, xông thẳng lên trước, đang định sát phạt, vừa hay gặp tiên phong quân Tần là Tư Mã Thác dẫn quân lao tới. Muốn đánh giặc trước tiên phải bắt tướng. Tư Mã Thác sớm đã nắm rõ các điểm trọng yếu của thủ phủ Trường Thanh, do vậy sau khi chiếm được Trường Thanh, lập tức dẫn người xông thẳng tới đây, vừa hay chạm trán Lã Giáp. Hai người thúc ngựa vung thương, đánh liền mấy hiệp. Nếu là bình thường, Tư Mã Thác không phải đối thủ của Lã Giáp. Tuy nhiên, vào lúc này, Lã Giáp sớm đã không còn tâm trí chiến đấu, nên chưa đánh được mấy hiệp, đã quay đầu ngựa, mở ra đường máu, chạy về phía Thiếu Lương. Khi Lã Giáp chạy tới Thiếu Lương, mặt trời đã lên tới đầu ngọn sao. Trong thành Thiếu Lương, bốn cổng đóng chặt, trên lầu cổng thành, cờ bay phần phật, giáo dựng tua tủa, hết sức nguy nghiêm. Lã Giáp giờ thấy hối hận cũng đã muộn rồi. Bèn xông tới trước lầu cổng thành, gọi lớn: "Ta là Lã Giáp, cấp báo với Công Tôn tướng quân, người Tần đã phá Trường Thành, đang xông tới đây." Công Tôn Diễn toàn thân giáp trụ, từ từ xuất hiện trên lầu thành, đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống Lã Giáp, rồi vẫy tay ra hiệu mở cổng. Một lát sau, cầu treo thả xuống, cổng thành mở ra. Lã Giáp khắp người bết máu, ghi chặt đầu ngựa, ôm quyền nói với Công Tôn Diễn: "Công Tôn tướng quân, Lã Giáp tới đây chỉ muốn nói với tướng quân một tiếng. Lã Giáp nông cạn khinh địch, không chịu nghe lời tướng quân, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Lã Giáp thỉnh cầu tướng quân chuyển lời tới Long tướng quân, nói là Lã Giáp có lỗi với tướng quân, có lỗi với bệ hạ, có lỗi với Hà Tây, xin được tạ lỗi tại đây." Dứt lời, Lã Giáp xuống ngựa, cắm thương xuống đất, dập đầu liền ba cái về phía lầu thành, lại dập đầu liền vài cái về phía An Ấp, sau đó rút kiếm tự vẫn. Cùng lúc này, năm vạn quân Tần không tốn chút sức lực đã vượt qua được tuyến phòng thủ Trường Thanh, khí thế hừng hực tiến lên như hồng thủy mãnh thú. Trong tiếng hô sát phạt kinh thiên động địa, phân chia thành nhiều ngã, xộc vào các thành ấp thuộc Hà Tây. Người Ngụy bàng hoàng sửng sốt, trở tay không kịp, các thành trì lần lượt thất thủ. Buổi trưa hôm đó, mây đen ùn ùn kéo về, giăng kín bầu trời An Ấp, sấm nổi âm âm, mưa tuôn xối xả. Trong thiên điện cung Ngụy, Ngụy Hệ Hậu đang nằm nghiêng trên ghế, rồi lắng nghe tỳ nhân tuyên đọc tấu báo của công tử Ngang. Đột nhiên như có linh tính, hốt hoảng ngồi bật dậy, như thể vừa bị trúng đòn hiểm thanh linh, đùng đùng quát lớn: "Dừng!" Tỳ nhân không biết xảy ra chuyện gì, vội vã gặp tấu báo lại, kinh hãi nhìn Hợi Hầu, bệ hạ. Ngụy Hệ Hầu ngơ ngẩn nhìn khắp xung quanh, thấy không có gì bất thường, mới ngước mắt nhìn Trần Chẩn đang ngồi ở mé trái trước mặt, rồi lại khép mắt lại, chậm rãi nói: "Đọc." Tỳ nhân lời mở tấu tiếp tục đọc: "Thượng tướng quân đã họp binh với Long tướng quân, dự tính xuất kích trước địch, đánh quân Tây trước, xin đợi chỉ." Ngụy Hệ Hầu khẽ hé mắt nhìn Trần Chẩn: "Long tướng quân muốn đánh quân Tây trước, ý khanh thế nào?" Trần Chẩn vòng tay nói: "Đánh sáng phải đánh dập đầu, đánh giặc cần bắt vua giặc, trong ba nước quân Tây mạnh nhất, chỉ cần đánh bại quân Tề, quân Hàn và Triệu tất không chiến mà lui." Ngụy Hệ Hầu gật gù quay sang Tỳ nhân: "Chuẩn tấu của Ngàn Nhi còn gì nữa không?" Tỳ nhân mở một cuốn khác: "Hà Tây báo về Công Tôn Ưởng đích thân dẫn năm vạn đại quân từ Đại Lệ Quan vượt qua Lạc Thủy, đóng trại ở bên ngoài Trường Thành giữa Đại Lệ Quan và Lâm Tấn Quan, đợi chỉ Đông Chinh." Ngụy Hệ Hầu khẽ gật đầu quay sang Trần Chẩn tấm tắc khen ngợi Tần Công: "Trần ái khanh, Tần Công đúng là đã nói là làm. Bệ hạ có sự trợ giúp của năm vạn đại quân Tần, liệt quốc Sơn Đông còn gì phải lo lắng." "Đúng vậy." Ngụy Hệ Hầu lại cực đầu quay sang Tỳ nhân: "Lát nữa soạn chỉ cho Ngang Nhi nhớ thêm vào điều này, quân Tần sức năm vạn binh sắp sửa đánh về phía đông, bảo Ngang Nhi nói thẳng cho người Tây, Triệu và Hàn biết để chúng dễ bề tính toán." "Lão nô tuân chỉ." Ngụy Hệ Hầu quay sang Trần Chẩn: "Trần ái khanh, Tần Công hết lòng ủng hộ quả nhân, tấm lòng thật đáng biểu dương, hành động thật đáng khen ngợi, quả nhân nên ban thưởng mới phải, khanh thấy thế nào?" "Bệ hạ thưởng công phạt tội thật sánh ngang với thánh vương thượng cổ, theo ý ai khanh quả nhân nên thưởng thế nào mới thỏa đáng?" "Vi thần cho rằng bệ hạ có thể thưởng tiền cấp lương thảo, trước hết khao quân Tần, đợi quân Tần Đông Chinh trở về lại căn cứ vào công lao mà thưởng." "Phải." Ngụy Hầu gật đầu: "Ái khanh nói chí phải, khanh hãy truyền chỉ cho Chu Tư Đồ, bảo ông ta cấp phát vạn thạch lương thực, 5.000 lợn dê cho quân Hà Tây, nói rằng để ái khanh khao thưởng quân Tần, cùng bàn chuyện Đông Chinh, vi thần lĩnh chỉ." Trần Chẩn đang định đứng dậy, bóng từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tỳ nhân từ xa đã nhìn thấy Chu Y, vội nói: "Bệ hạ, Chu Tư Đồ cầu kiến." Ngụy Hệ Hầu nhìn Trần Chẩn cười, vừa nhắc tới Chu Ái Khanh thì Chu Ái Khanh đã tới, trường vào gặp. Chu Y thở hổn hển, cầm chiến báo trên tay, loạn choạng bước vào trong điện, quỳ thụp xuống đất, nước mắt ròng ròng, bệ hạ. Ngụy Hệ Hầu kinh hãi, Chu Ái Khanh, có chuyện gì? Chu Y tay giơ chiến báo, giọng nói thảm thiết, chiến báo, hà tay. Hệ Hầu sững sờ, Trần Chẩn thất sắc. Một lát sau, Hệ Hầu mới định thần lại được. Chu Ái Khanh, hà tây không có chiến sự, sao lại có chiến báo? Chu Y dập đầu sát đất, khóc không thành tiếng, hai tay dâng chiến báo qua đầu. Ngụy Hệ Hầu hất hàm ra hiệu, tỳ nhân vội bước lại, hai tay đỡ lấy chiến báo. Ngụy Hệ Hầu nói, đọc. Tỳ nhân mở chiến báo, dõng dạc đọc. Tướng trấn giữ Lâm Tấn Quang là Trương Mãnh, hỏa tốc cấp báo. 5 vạn quân Tần vào giờ kê minh sáng sớm nay đột kích Trường Thành, chia quân mấy lộ tấn công tứ phía, quân giữ thành không đề phòng, Trường Thành thất thủ, vài chục thành ấp bị chiếm, chỉ còn lại 3 thành Thiếu Lương, Âm Tấn, Lâm Tấn Quang vẫn đang kháng cự quyết liệt. Trần Chẩn mặt xám ngoét, còn Ngụy Hệ Hầu hai mắt tối sầm, lão đảo không đứng vững. Tỳ nhân vội vàng lại đỡ. Ngụy Hệ Hầu cứng họng, hồi lâu mới lắp bắp được vài tiếng, thảo nào. Vừa rồi quả nhân thấy trong lòng vô cùng bất an, hóa ra là như vậy. Chu Y cũng lấy lại hơi thở, dập đầu bình bịch, khóc mà nói, bệ hạ, 3 thành Thiếu Lương, Âm Tấn, Lâm Tấn Quang nguy đến nơi rồi. Ngụy Hệ Hầu run rẩy, mau truyền chỉ Long Giả hỏa tốc cứu viện hà tây. Vi thần lĩnh chỉ. Chu Y tức tốc đi ra. Trần Chẩn lúc này mới kịp định thần, lão đảo quỳ xuống run rẩy mà nói, bệ hạ, bên Đế Khâu 3 con khỉ đó xử lý thế nào? Còn xử lý thế nào nữa? Huệ Hầu nói không ra tiếng, câu hoa. Vào lúc này, quân Tần đã chiếm cứ phần lớn Hà Tây, bắt đầu tập trung binh lực tấn công 3 thành, cô lập Âm Tấn, Lâm Tấn Quang và Thiếu Lương. Bởi lẽ chưa hạ được 3 thành này, coi như chưa thể chiếm lĩnh Hà Tây hoàn toàn. Trước khi Long Giả kịp trở về ứng cứu, mục tiêu chiến lược của Công Tâu Ưởng là kiểm soát hiểm địa Hà Thủy, đối đầu với quân Ngụy ở bờ sông bên kia. Công Tâu Ưởng chia quân 3 lộ, Sa Anh dẫn tả quân tấn công Âm Tấn, Công Tông Ưởng dẫn trung quân tấn công Lâm Tấn Quang, Tư Mã Thác dẫn hữu quân tấn công Thiếu Lương. Tuy nhiên, chính ở 3 nơi này, quân Tần mới thực sự được lĩnh giáo sự lợi hại của võ binh Đại Ngụy. Ở Âm Tấn, quân Tần thấy như chả tre xông lên, tấn công 4 phía, đông như kiến cỏ. Từ trên thành, cổ đá ầm ầm lăn xuống, tên bắn như mưa, quân Tần tử thương la liệt, tiếng cào rú liên miên không dứt. Tấn công liền vài đợt, Sa Anh thấy thương vong quá nhiều, gấp rút giống chiên thu quân. Lâm Tấn Quang là nơi cực kỳ trọng yếu trong phòng thủ Hà Tây, do phía sau cửa quan là cầu vượt sông Hà Thủy mà Long Giả đã phải dốc ra lượng lớn tiền của để xây dựng nên, là con đường tắt duy nhất nối liền Hà Tây với Hà Đông. Một khi để người Tần chiếm được, quân Ngụy ở Hà Tây sẽ rơi vào đường cùng, vừa không thể rút quân, cũng chẳng có quân chi viện, chỉ có thể cúi đầu chờ trói. Trương Mạnh nát óc suy tính, quyết định thà để mất Âm Tấn, quyết không để mất Lâm Tấn Quang. Do vậy tạm thời rút 2.000 võ binh từ Âm Tấn sang đích thân chỉ huy. Công Tông Ưởng hiển nhiên cũng đã nhìn ra vị trí yết hầu của nơi đây, đích thân dẫn trung quân vây đánh. Ở cửa quan có thể 7.000 võ binh, toàn là lính tráng lão luyện, được trang bị tốt, lại rất thiện chiến. Cộng thêm mấy ngày qua Trương Mạnh bố trí canh phòng nghiêm cẩn, bách tính trong thành đồng tâm hiệp lực, do đó Công Tông Ưởng tấn công suốt một ngày trời mà không thể tiến lên can tất. Tư Mã Thác giỏi dùng binh hơn hẳn Sa Anh, lệnh cho bao vây Thiếu Lương 4 phía, xong chưa vội tấn công ngay mà dựng chòi cao bên ngoài thành trèo lên quan sát. Tuy nhiên có một điều khiến hắn ngạc nhiên khó hiểu, đó là quân Tần đã tới chân thành, xong tinh tường thành lại không thấy một bóng người, thậm chí đến một lá cờ cũng không có, dường như phía trước là một tòa thành chết. Trên tường thành càng yên tĩnh, Tư Mã Thác càng thận trọng. Do dự hồi lâu, hắn quyết định đánh trống công thành, thăm dò thực hư. Tiếng trống nổi lên như sấm rền dưới thành, quân Tần ồ ạt nếp rơm rạ, gỗ nổi đã chuẩn bị sẵn xuống hào nước quanh thành, chẳng mấy chốc đã bắt được vô số cầu phao đua nhau vượt hào tới tấp dựng thang treo lên tường thành. Nhìn thấy quân đã sắp lên tới tường thành mà trên thành vẫn không chút động tĩnh, như thể vốn dĩ chẳng có ai canh giữ, Tư Mã Thác nhìn ra phía xa, Châu Tích đôi mày vội vã phẩy tay hạ lệnh khua chiên. Tiếng trống thành linh dừng bạc, tiếng chiên thu quân lại giống lên liên hồi. Trên tường thành vẫn tĩnh lặng như tờ, không một bóng người lộ diện, cũng không một âm thanh, chỉ một bầu lặng yên chết chóc. Tư Mã Thác kinh ngạc ngẩn ngơ, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nghiến răng đích thân cầm dùi trống lại thúc trống tiến quân. Quân Tần quay đầu lại hô hào tiếp tục trèo thang lên trên. Chính vào lúc hầu hết quân Tần đã leo lên tường thành, từng gáo lớn dầu sôi bất ngờ rào rào tưới xuống. Quân Tần đua nhau ôm mặt gào rú thảm thiết, ngã văng khỏi thang. Tiếp đến tên lửa bắn xuống như mưa, bén cháy vào thang, vào người lính Tần. Lính Tần khắp người bốc cháy đùng đùng, lăn lộn đầy đất, đua nhau nhảy xuống hào nước quanh thành, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Tiếp đến trên lầu cổng thành, một lá cờ lớn từ từ kéo lên, hai chữ Công Tôn bay phần phật trong gió. Tư Mã Thác kinh hãi, vội giả giống chiên thu quân. Trong trận chiến đầu tiên, quân Ngụy hầu như không có thương vong, trong khi quân Tần đã để lại dưới thành hơn nghìn xác chết. Tư Mã Thác chưa đầy 30 tuổi, khí huyết đang hăng, gặp phải thảm bại ngưỡng quá hóa giận, nhanh chóng tập hợp quân Tần lại tiếp tục tấn công. Tư Mã Thác lệnh cho quân Tần tới các hộ dân gần đó gom về đủ loại nồi sắt mâm sứ đội lên đầu tiếp tục tấn công. Có điều lần này họ lại không bị dòi dầu sôi mà bị đá tảng gạch ngói chọi xuống, nồi sắt mâm sứ lập tức vỡ toát. Tư Mã Thác lại sợ bị tưới dầu sôi, đành phải giống chiên thu quân lần nữa. Ba lộ đại quân của Tần dốc hết sức lực tấn công liền ba ngày, ngoài việc để lại vài nghìn xác chết với ba thành, vẫn không thể đột phá mảy may. Tần Hiếu Công sốt ruột, triệu tập chư thần bàn bạc kế sách ứng phó. Mọi người ngồi vào chỗ, theo thường lệ nghe phó tướng Sa Anh tấu báo tình hình chiến sự. Tính đến nay ta đã đoạt hết Trường Thanh, công phá được 46 ấp Hà Tây, quân Ngụy còn sót lại đang ngoan cố chống cự dọc Hà Thủy. Hiện ta đang dốc sức công phá nốt ba thành cô lập là Thiếu Lương, Am Tấn và Lâm Tấn Quang. Sa Anh nói năng hàm xúc, hơn nữa những điều này đều đã quá rõ ràng, không cần phải rùm lời, ai cũng biết nếu không công phá nổi ba thành trì này, những ngày tháng tiếp theo sẽ khó lòng yên ổn. Bởi vậy khi Sa Anh lên tiếng, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Công Tôn Ưởng trầm ngâm quay sang Tư Mã Thác, Tư Mã tướng quân, ai là chủ tướng của Thiếu Lương? Tư Mã Thác trả lời, trên cờ hiệu thấy hai chữ Công Tôn, các tướng Hà Tây mặt tướng đều biết, chỉ không biết ai mang họ Công Tôn. Công Tôn Ưởng giật mình sửng sốt, lẽ nào là hắn? Tần Hiếu Công hỏi, ai? Công Tôn Diễn. Hiếu Công ngơ ngác, Công Tôn Diễn sao? Khởi bẩm chúa thượng, người này vốn là môn khách trong phủ tướng quốc Bạch Khê, khi tại hạ đi sứ sang Ngụy đã từng đấu khẩu với hắn, suýt nữa chết dưới tay người này. Chúa thượng, nếu đúng là hắn, trận chiến này thật không dễ đánh. Mọi người đều kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, bởi xưa nay Công Tôn Ưởng chưa từng nhắc tới tướng soái liệt quốc nào với giọng điệu như vậy. Xong Danh Tứ lại tỏ ra khoái chí, buộc miệng nói, một Công Tôn Ưởng, một Công Tôn Diễn, hai người hẳn là kỳ phùng địch thủ trời sinh. Danh Tứ muốn hỏi trong hai người ai giỏi hơn ai. Câu hỏi của Danh Tứ đương nhiên không hợp thời điểm, thậm chí còn có ý cười cợt. Hiếu Công lừ mắt nhìn Danh Tứ, đang định nói sang chuyện khác thì Công Tôn Ưởng đáp sành sọt, khởi bẩm điện hạ, Ưởng và Công Tôn Diễn ai giỏi hơn ai phải đợi tới hồi kết mới rõ. Có điều theo Ưởng biết, nếu quả thực người này đã trở thành chủ tướng của Ngụy, chắc chắn Tần và Ngụy sẽ phải có một trường huyết chiến tại Hà Tây. Tần Hiếu Công sửng sốt, nếu quả là vậy, ai khanh có kế nào hay chăng? Khởi bẩm chúa thượng, việc nguy cấp trước mắt không phải là đối phó với Công Tôn Diễn. Nếu vi thần tính không sai, lúc này Long Giả có lẽ đang trên đường trở về. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chiếm bằng được Lâm Tấn Quang và Thiếu Lương trước khi Long Giả về đến nơi. Công phá Thiếu Lương có thể diệt trừ Công Tôn Diễn, công phá Lâm Tấn Quang có thể chặn Long Giả ở phía đông Hà Thủy, dù có sức cũng chẳng thể làm gì. Tần Hiếu Công gật đầu lia lịa, ái khanh nói rất phải. Rồi nhìn khắp lượt quân thần, chư vị ái khanh, quân thần đều nhìn vào Hiếu Công. Hiếu Công cất giọng sang sảng, Hà Tây bị đột kích, Ngụy Anh ác dốc toàn lực ứng chiến với ta, trận chiến giữa Tần Ngụy không thể không đánh, nếu đã đánh phải đánh cho ra đánh. Quay sang Công Tôn Ưởng, ái khanh chỉ cần lo điều binh khiển tướng, trời có sập xuống đã có quả nhân chống đỡ. Không giấu ái khanh, quả nhân mang tới 10 vạn tinh binh đã đóng quân ở tuyến Lạc Thủy, sẵn sàng chờ ái khanh điều động. Quả nhân còn chuẩn bị 10 vạn quân đầu xanh phòng khi bất trắc. Công Tôn Ưởng chống giặc đáp, phi thần tuyệt đối không phụ lòng ủy thác của chúa thượng. Có được hậu thuẫn chắc chắn của Tần Công ở sau lưng, Công Tôn Ưởng một lần nữa sắp xếp quân Tần tấn công quyết liệt ba thành, đặc biệt là Thiếu Lương và Lâm Tấn Quang. Tên bắn như mưa, trống trận vang rền, quân Tần khí thế hừng hực chưa từng thấy, trèo lên tường thành từ bốn phương tám hướng. Công Tôn Diễn khắp người đầm đìa máu me, tay cầm trường mâu chạy dọc tường thành hò hét chỉ huy, bách tính trong thành xuôi ngược đưa cơm đưa nước, dầu đã dùng hết. Các cụ ông cụ bà cấp tốc đun nước sôi gánh lên tường thành, do lúc này đang vào mùa nóng nực nên nước sôi cũng có tác dụng đáng kể. Vô số quân Tần bỗng lột khắp người kêu gào thảm thiết, ngã lộn nhào khỏi thang. Vài chục quân Tần khiêng theo một xúc gỗ tròn cỡ lớn, miệng hô khẩu lệnh, đâm in ụt vào cổng thành. Trong cổng thành đã bày sẵn binh xa giữ cổng. Một lát sau, cổng thành bật toang, quân Tần vừa ồ ạt xông vào, hơn 20 lính ngụy đã đẩy binh xa sầm sập lao tới, đâm thẳng vào cổng thành vừa mở. Trước mặt binh xa chi chít mũi nhọn lưỡi sắt, quân Tần không kịp né tránh, trúng thương gào rú thảm thiết. Quân phía sau vội vã lùi lại, cổng thành một lần nữa lại bị khóa kín. Tới chập tối ngày thứ năm, Long Giả dẫn đội kỵ binh tiên phong rầm rập trở về, đi qua cầu phao tại Lâm Tấn Quan, xông vào trong ải. Long Giả mở toang cửa quan, vô số quân ngụy nhanh như chớp giật xông thẳng vào trung quân của Công Tôn Ưởng. Công Tôn Ưởng biết là Long Giả đã về tới nơi, vội vã giống chiên lùi quân 50 dặm hạ trại. Long Giả cũng không tham đánh, tức tốc phi ngựa thẳng tới Thiếu Lưng. Cát bụi tung mù như che khuất cả mặt trời. Tư Mã Thác đang chỉ huy công thành, đột nhiên nhìn thấy cát bụi cuồn cuộn ập tới, đón biết quân chi viện của người ngụy đã về, vội vã giống chiên, xong đã muộn rồi. Long Giả xông thẳng tới nơi. Công Tôn Diễn cũng nhận thấy mở cổng thành, từ trong đánh ra, hợp sức cùng Long Giả trước sau giáp công. Tư Mã Thác đại bại, vội vã rút chạy. Tới đây, cuộc tập kích thành công của người Tần đã mở màn cho đại chiến Hà Tây, quyết định vận mệnh hai nước Tần Ngụy. May nhờ có đám Công Tôn Diễn, Trương Mãnh liều chết giữ thành, Long Giả cứu viện kịp thời, nên đã cứu vãn được nguy cục. Hai bên mỗi bên giữ một nơi, tạm thời giữ thế cân bằng, mỗi bên giữ chắc trận địa phía mình. Điều binh khiển tướng dàn trận khắp 700 dặm Hà Tây. Đây là một cuộc chiến đáng lẽ đã không xảy ra, hoặc chí ít cũng không xảy ra sớm như vậy. Tuy Sao Tử và đệ tử Tống Kiển đứng lặng phát trên một tảng đá lớn nơi đỉnh núi, phóng mắt nhìn về phía đài phong hỏa, lửa đỏ ngút trời. Vầng trán Tuy Sao Tử từ từ châu tích lại, chòm râu trắng bay phất phơ theo làn gió thổi ra từ khe núi. Tuy Sao Tử khẽ nhắm mắt lại, trong tâm trí lần lượt hiện lên cảnh tượng đồng ruộng, nhà cửa cháy rụi, trọng trấn Bình Dương sau vụ thảm sát Toàn Thanh, những thi thể đàn bà bị hãm hiếp trong từ đường. Ông lão Tường Canh phát điên sau khi tận mắt chứng kiến trò thú tính. Hai cái xác trẻ nít cháy đen, ánh mắt trầm tư của Sao Tử, điệu múa thô tục trong cung ngụy. Cảnh Ngụy Vương phải ống tay áo bước đi, cảnh đại quân Long Giả tới phía đông biên giới vậy, cảnh sát quân Tần Ngụy la liệt dưới thành Thiếu Lương. Tuy Sao Tử không dám nghĩ thêm nữa, lại mở mắt ra, đôi mắt già nua từng chứng kiến bao nỗi cay đắng chúng nhân gian, vẫn chiếu ánh nhìn từ bi về phía đài phong hỏa rừng rực trước mặt, cơ thể lặng phát như một pho tượng. Tống Kiện khẽ bám báo: "Tiên sinh, người Tần đã tập kích thành công, xem ra đại chiến khó lòng tránh khỏi." "Thằng ôi!" Tuy Sao Tử than khẽ: "Cuộc đại chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi, thiên hạ sẽ chẳng được ngày nào yên ổn." Nói xong dời ánh nhìn ra phía xa hút tầm mắt. Một lát sau, đôi mày đột nhiên giật khẽ, tinh thần bỗng chốc phấn chấn, thấy rõ. Tống Kiện nhận ra, gọi khẽ: "Tiên sinh." Tuy Sao Tử không để tâm tới, phăm phăm bước xuống tảng đá, tìm đường đi, sải bước băng băng. Tống Kiện đứng ngẩn ra một lát, rồi cũng vội vàng nhảy xuống tảng đá, cấp tập đuổi theo trên con đường núi. Đi được một đoạn, Tống Kiện nhìn không nổi, bước lên vài bước hỏi nhỏ: "Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?" Tuy Sao Tử đáp ngay không chút đắn đo: "Núi Vân Mộng." "Tiên sinh," Tống Kiện vội nói, "Hà Tây thình lình gặp họa binh đao, bách tính đang chờ chúng ta tới cứu." "Thằng ơi!" Nghe nói tới bách tính làm than, Tuy Sao Tử buông chùng bước chân, lại thở dài một tiếng. "Tống Kiện, dù ta có dốc hết sức lực, chẳng qua cũng chỉ là hạt muối bỏ biển mà thôi." Cự tử xưa nay chưa từng nói ra những lời nhục chí như vậy trước mặt đệ tử. Bởi vậy Tống Kiện thoáng kinh ngạc, đuổi dấn lên một bước, hỏi nhỏ: "Ý của tiên sinh là trong núi Vân Mộng ẩn tàng rồng thần cứu thế sao?" Tuy Sao Tử dừng bước, quay lại nhìn Tống Kiện, khẽ gật đầu nói: "Tuy trong núi không có rồng thần, song lại có một vị cao nhân tuyệt thế ẩn cư. Nếu chúng ta được người này chỉ bảo, sẽ hữu ích gấp bội." "Cao nhân tuyệt thế sao?" Tống Kiện lại sửng sốt. "Lẽ nào trong thiên hạ có người cao siêu hơn cả tiên sinh ư?" "Đúng vậy." Tuy Sao Tử gật đầu. "So với cao nhân, ta chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường. Tài của người này lớn thì có thể tung hoành thiên hạ, nhỏ thì có thể quan sát đến tơ hào. Ta nào dám sánh với cao nhân." Nói xong liền sải bước đi tiếp. Tống Kiện kinh ngạc, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Lẽ nào người này là rồng thần ư?" Hai người một thầy một trò đi suốt ngày đêm. Vài ngày sau đã tới núi Vân Mộng. Tuy Sao Tử dường như rất thông thạo nơi đây, dẫn Tống Kiển vòng vèo một hồi, chẳng bao lâu đã tới một khe núi thâm u. Chỉ thấy xung quanh núi non trùng trùng bao bọc, cây cỏ tốt tươi, suối tuôn róc rách, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát. Trên một tảng đá lớn trước khe núi có khắc hai chữ Gân Quốc, Cứng Cáp, Quỷ Cốc. Nhìn thấy tảng đá, Tùy Sao Tử dừng bước, thở phào một hơi, vầng trán cho tích từ từ giãn ra, quay lại nhìn Tống Kiển mà nói: "Quỷ Cốc tiên sinh ưa yên tĩnh, không thích bị người lạ quấy rầy, con hãy ở đây đợi ta." "Đệ tử xin nghe." Nói xong, Tống Kiển nhìn thấy bên cạnh có một cây to, bèn lại đó ngồi xuống, khép hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa. Tùy Sao Tử quay người, sải bước trên con đường mòn, men theo khe suối bên vách núi. Đi chưa được bao xa, đã thấy trước mặt xuất hiện một gian thảo đường. Trên bãi cỏ phía trước ngôi nhà, một đứa trẻ chừng 10 tuổi đang nhảy nhót vui đùa với mấy con bướm. Từ xa nhìn thấy Tùy Sao Tử, đứa trẻ buông cánh bướm ra, bước lại nghênh đón, vái dài một vái. Cất giọng trong trẻo hỏi: "Xin hỏi lão trưởng, tới khe núi này là để đúng củi hay tìm thuốc?" Tùy Sao Tử vái lại rồi hỏi: "Xin hỏi Linh Đồng, Quỷ Cốc tiên sinh có nhà không?" Thấy ông lão trước mặt vừa tới đã hỏi tìm tiên sinh, Tiểu Đồng có vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu nói: "Gia sư có nhà." Làm phiền Linh Đồng bẩm báo một tiếng, nói là người quen lâu năm, Tùy Sao Tử tới bái kiến. Tiểu Đồng lùi lại một bước, quan sát Tùy Sao Tử từ đầu tới chân, khẽ lắc đầu nói: "Bẩm lão trưởng, chuyện khác còn có thể xem xét, chuyện này thì không thể được." Tùy Sao Tử sửng sốt: "Vì sao không được?" Tiểu Đồng không nói nữa, lại quan sát kỹ Tùy Sao Tử một lượt, lẩm bẩm: "Nhìn dáng vẻ, lão trưởng hắn là từ bên ngoài núi tới. Vậy thì sao? Ngoài núi đều là người phàm tục, gia sư không phải loại người nào cũng tùy tiện gặp mặt đâu." Ra vậy, Tùy Sao Tử mỉm cười, cố làm vẻ kinh ngạc hỏi: "Dám hỏi Linh Đồng, gia sư của cậu muốn gặp loại người nào?" Tiểu Đồng lộ vẻ tự hào, dõng dạc nói: "Không giấu lão trưởng, khách tới thăm gia sư đều đến từ chốn núi rừng sâu thẳm, mà không là từ trời cao cởi mây đạp gió mà đến, hạ xuống khe núi này, cả người từ đầu tới chân không dính một mảy bụi trần, đi nhẹ như bay, chân không tiếp đất." Tùy Sao Tử cười ha hả mà nói: "Người mà Linh Đồng vừa nói tới phải chăng là Liệt Ngự Khấu tiên sinh?" Tiểu Đồng vẫn đang chìm đắm trong cảm giác cởi mây về gió, vốn không nghe Tùy Sao Tử hỏi gì, lại nhìn kỹ Tùy Sao Tử một lượt nữa, lắc đầu quầy quậy ra chiều đáng tiếc. Chân đi dép cỏ, mình mặc áo nâu, khắp người bụi đất, đi đứng hai chân dẫm đất như lão trưởng đây. Đừng nói là gia sư không muốn gặp, mà dù có gặp, lão trưởng cũng chẳng nói được gì trước mặt gia sư đâu. Tùy Sao Tử cảm thấy Tiểu Đồng nói năng thú vị, bèn hào hứng hỏi: "Thật ư? Linh Đồng sao biết lão hữu không nói được gì trước mặt gia sư?" "Bởi những lời gia sư nói, lão trưởng nghe cũng chẳng hiểu gì." Tùy Sao Tử bị Tiểu Đồng giễu cợt, lại lấy làm khoái chí, bật cười vang: "Chứ hẳn đã vậy." Thấy Tùy Sao Tử không tán đồng, Tiểu Đồng càng hăng hái hơn. Nghe khẩu khí của lão trưởng, hắn là trong lòng không phục. "Thế này đi, Tiểu Đồng hỏi lão trưởng một câu khó, nếu lão trưởng trả lời được, Tiểu Đồng sẽ dẫn lão trưởng vào bái kiến gia sư. Nếu không trả lời được thì mời lão trưởng về cho. Cần đốn củi thì cứ đốn đi." Tùy Sao Tử gật gật đầu: "Được, như vậy cho công bằng. Linh Đồng, hãy ra câu hỏi." Tiểu Đồng khép hai mắt lại, bắt chước giọng điệu người lớn: "Tiểu Đồng xin hỏi lão trưởng, thế nào gọi là huyền cơ trong vũ trụ?" Nghe vậy, Tùy Sao Tử ngạc nhiên sửng sốt. Đừng nói là huyền cơ trong vũ trụ, dù là huyền cơ trong nhân gian, bản thân khổ sở kiếm tìm cả đời cũng không thể hiểu hết. Nay đến khe núi này cũng là để thỉnh giáo chuyện đó. Nhưng Tiểu Đồng kia mở miệng đã nói tới huyền cơ trong vũ trụ, bảo mình phải trả lời sau đây. Tuy nhiên, lời đã nói ra, lúc này sao có thể thu lại? Tùy Sao Tử bắt đầu lo lắng, vừa ấp a ấp úng, vừa cố vắt óc suy nghĩ. Chuyện này à? Huyền cơ vũ trụ chính là... À, ừ, đó là... Tiểu Đồng bật cười thành tiếng, nói: "Sao thế lão trưởng? Đừng nói là không trả lời được nhé." Tùy Sao Tử ứng phó linh hoạt, ngẩng đầu hỏi lại: "Linh Đồng, trả lời được chăng?" Tiểu Đồng ngừng cười, thở dài một tiếng hệt như người lớn, chậm rãi lắc đầu: "Nếu Tiểu Đồng mà trả lời được, việc gì phải hỏi lão trưởng? Mà cũng phải thôi, câu này hơi khó, thế này đi. Tiểu Đồng cho lão trưởng một cơ hội nữa, lão hãy trả lời một câu rất đơn giản." Tùy Sao Tử hiền từ nhìn Tiểu Đồng chờ đợi. Tiểu Đồng chỉ vào khe suối bên cạnh: "Xin hỏi lão trưởng, nước trong khe suối sao chỉ chảy từ trên núi xuống mà không chảy từ dưới núi lên?" Tùy Sao Tử cười ha hả, lại hỏi ngược trở lại: "Xin hỏi Linh Đồng, khi Linh Đồng đun nước Vì sao hơi nước bốc ra từ trong nồi lại bay lên nóc nhà, mà không phải từ nóc nhà bay vào trong nồi? Tiểu Đồng chớp mắt liền vài cái, chau mày lẩm bẩm. Hơi nước bốc ra từ trong nồi bay lên nóc nhà, không phải từ nóc nhà bay vào trong nồi sao? Đúng vậy, vì sao nhỉ? Chau mày suy nghĩ một lát, bỗng ngẩng đầu lên lại quan sát Tùy Sở Tử một chập, gật gật đầu. Lão trưởng, xem ra lão cũng thú vị lắm. Lão hữu thì có gì thú vị? Tức là gia sư đã đồng ý gặp lão. Vì sao? Vì trong lão bề ngoài thì thần bí, ăn nói thì vòng vo. Tùy Sào Tử cười ha hả, đã nói như vậy, hắn là linh đồng muốn dẫn lão trưởng tới gặp gia sư rồi. Tiểu Đồng hơi bối rối rồi nói, không giấu lão trưởng, Tiểu Đồng cũng phải vào bẩm báo trước một tiếng, nếu không gia sư sẽ quở trách. Đúng lúc này, cánh cửa thảo đường có két mở ra, một ông lão tiên phong đạo cốt, tóc bạc phơ phơ, mặt đỏ hồng hào, hai hàng lông mày trắng bạc uốn cong trên trán, chậm rãi từ bên trong bước ra. Từ xa nhìn thấy Tùy Sào Tử, Quý Cốc Tử vội rao bước lại, váy dài một váy. Thảo nào Vương Hữu trong lòng thấp thỏm không yên, hóa ra Tùy Sào huynh tới thăm. Tùy Sào Tử cũng phái đáp lễ, cười mà nói, ngưỡng cửa nhà Vương huynh thật khó bước qua. Quý Cốc Tử chỉ vào Tiểu Đồng, cười vui vẻ, hẳn là thằng nhóc này đã làm khó huynh. Hai người cùng nhìn Tiểu Đồng cười vang. Tiểu Đồng há hốc miệng ngạc nhiên, ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu. Quý Cốc Tử quay người lại, giơ tay mời, Tùy Sào huynh, mời vào hàng xá. Tùy Sào Tử cũng khiêm nhường đáp lễ, Vương huynh, mời vào trước. Hai người dắt tay nhau bước vào thảo đường, ngồi đối diện nhau. Tiểu Đồng pha trà xong, đứng hậu phía sau Quý Cốc Tử. Tùy Sào Tử nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương trà, rồi đặt chén xuống nói, trà này không phải trà thường. Quý Cốc Tử cũng nhấp một ngụm, mỉm cười mà nói, nhận biết được mùi vị của trà này, e rằng trên đời không có nổi vài người. Không giấu Tùy Sào huynh, 10 ngày trước bạn Tiên Liệt Tử cởi may qua đây, trà này là do Liệt Tử biếu tặng. Tùy Sào Tử thở dài một tiếng, nghe nói Liệt Tử đi bay về gió như thiên mã lướt trên trời cao, Tùy Sào nếu có bản lĩnh này không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu đôi giáp cỏ. Quý Cốc Tử cười vang, nếu Tùy Sào huynh như thiên mã lướt trên trời cao, e rằng chư hầu Liệt Quốc sẽ ngủ không ngon giấc. Hai người lại cùng cười vang. Quý Cốc Tử như sớm đoán được ý định của Tùy Sào Tử, lại nhấp một ngụm trà, rồi thông thả nói. Trước khi Liệt Ngự Khấu ra về, đã để lại một án kỳ văn, khiến cho Vương Hữu say mê, ngẫm ngợi đến tận bây giờ. Tùy Sào Tử ngạc nhiên. Án kỳ văn gì mà có thể khiến Vương Huynh xúc động đến thế? Quý Cốc Tử lấy ra một cuộn thẻ tre, lật dở vài tấm, đưa cho Tiểu Đồng. Kỳ văn này, Vương Hữu không nỡ một mình hưởng thụ, muốn thưởng thức cùng Tùy Sào Huynh. Tiểu Đồng tự lấy, nâng trên hai tay đưa cho Tùy Sào Tử. Tùy Sào Tử cầm lên, thấy đó là một bài văn ngắn, kể về chuyện Ngưu Công ở Bắc Sơn. Thấy trước cửa có hai ngọn núi chắn đường, quyết chí đào núi dời đi cho bằng được. Tùy Sào Tử đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi thở dài thường thường. Ngưu Công ở Bắc Sơn đích thị là chỉ Tùy Sào rồi. Quý Cốc Tử cười cười mà nói, Ngưu Công sao có thể sánh với Tùy Sào huynh? Tại sao không? Xin hỏi Tùy Sào huynh, thế nào là núi Đại Hình, thế nào là núi Vương Ốc? Đại hình chính là người, Vương Ốc chính là mình. Liệt Tử nói, phàm là lòng người đều có hai ngọn núi ngăn cản, một là trong lòng có người, hai là trong lòng có mình. Đúng vậy, Quý Cốc Tử gật đầu cười nói, trong lòng Tùy Sào huynh, Vương Ốc sớm đã chuyển đi rồi, duy còn lại Đại hình, mà trong lòng Ngưu Công ở Bắc Sơn, cả hai núi đều tồn tại. Tùy Sào huynh chỉ cần di dời một núi, Ngưu Công phải di dời cả hai núi. Di dời một núi và hai núi, ai khó ai dễ, chẳng phải liếc mắt qua cũng biết được ư? Tùy Sào Tử lắc đầu, người hiểu ta là Vương huynh, người không hiểu ta cũng là Vương huynh. Ngưu Công trong lòng tuy có hai ngọn núi, song quyết chí di dời. Còn Tùy Sào Tử trong lòng tuy có một ngọn núi, nhưng không những không có chí di dời, ngược lại tâm tư luôn phiền muộn vì nó, đêm ngủ không ngon giấc. Quý Cốc Tử cười vang mà nói, nghe những lời này đúng là mỗi người một chí, không thể gượng ép. Tùy Sào Tử ngẩng đầu nhìn Quý Cốc Tử bằng ánh mắt tha thiết, không giấu Vương huynh, Tùy Sào đến đây mục đích chính là ngọn núi Đại Hình này. Quý Cốc Tử lắc đầu quầy quậy, Đại Hình cũng vậy, Vương Ốc cũng thấy, những điều này sớm đã không liên quan gì tới Vương Hữu. Tùy Sào huynh, nếu vì núi này mà tới đây, xem ra phải thất vọng quay về rồi. lời nói này chẳng khác gì chặn đứng con đường trước mặt. Tuy Sao Tử thấy tim nảy lên trong lòng ngực, đôi mày khẽ giật giật, rồi lại cười vang mà nói: không nói tới núi này cũng được. Tuy sao còn một việc nữa, nhân tiện muốn thỉnh giáo Vương huynh. Nếu là việc khác, Vương hữu sẵn sàng giúp chút sức mọn. Tuy Sao Tử bưng chén trà lên, lại nhấp một ngụm, chậm rãi nói: tiên sư mặc định, năm xưa nhận chữa bệnh cho một người. Bệnh của người này đã mưng mủ sưng tấy, chữa mãi không khỏi. Tiên sư lấy làm hối tiếc, trước lúc quy tiên, đã giao người bệnh lại cho Tuy Sao. Vài chục năm qua, Tuy Sao chạy đông đáo khắp nơi, tuy đã tận lực, song vẫn không tìm ra cách chữa. Tới nay, độc đã ngấm vào đến xương. Bệnh đã tới hồi nguy kịch, gần như hết thuốc chữa. Tuy Sao biết Vương huynh tinh thông y đạo, nên lần này muốn tới đây thỉnh giáo. Quý Cốc Tử trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng. Vòng vo xa gần, tấm lòng cố thế của Tùy Sào Tử quả nhiên khó dứt. Tùy Sào Tử vái dài một cái, vẫn xin Vương huynh niệm đến lòng đại ái trong trời đất, chỉ bảo Tùy Sào một phương thuốc chữa trị. Thấy Tùy Sào Tử đã nói tới nước này, Quý Cốc Tử đành phải đáp lễ, lại thở dài một tiếng. Lòng bác ái của Tùy Sào huynh khiến đất trời cảm động, quý thần rơi lệ. Vương hữu sao không xúc động cho được? Xin hỏi Tùy Sào huynh đã chữa trị cho người này như thế nào? Tùy Sào vẫn làm theo cách điều trị của tiên sư mặc định. Trước hết dùng thuốc cao đáp vào vùng nhiễm bệnh, dùng thuốc uống trừ từ độc tố, lại xem âm dương thịnh si để giảm bớt chỗ dư thừa, bổ sung chỗ thiếu hụt, điều trị dần dần. Tuy nhiên, chữa trị tới nay, bệnh tình đã không thuyên giảm, trái lại còn sưng tấy hơn, khí độc càng thấm vào xương tủy. Tùy Sào đã hết cách, vô cùng khổ não. Tùy Sào huynh dùng cách thức rất đúng, sở dĩ chưa có hiệu quả là vì thời điểm chưa tới, thuốc từ từ mới ngấm, nên hiệu quả cũng từ từ mới có. Tông chỉ của cách thức này nằm ở chỗ diệt trừ tận gốc, hiệu quả sẽ xuất hiện về sau. Tùy Sào Tử gật đầu, nghe được những lời đầy của Vương huynh. Tùy Sào Tử thấy đã an ủi phần nào. Song xương tấy ngày càng lan rộng, mũ độc ngày càng tích tụ, tai hại ngày càng kịch liệt, người bệnh ngày càng khổ sở. Tùy Sào Tử ngày ngày chứng kiến, thực sự không đành lòng. Quý Cốc Tử ngẩng đầu hỏi, nói như vậy thì điều mà Tùy Sào Tử đau đầu chỉ là không đành lòng nhìn đám mũ độc xương tấy, chỉ mong nhanh chóng trừ bỏ. Đúng vậy, Tùy Sào Tử lại thở dài, nguyện vọng này thật quá xa xỉ, không giấu Vương huynh. Nếu bệnh có thể khỏi trong một sớm, Tùy Sào có chết cũng không hối hận. Quý Cốc Tử lại nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói, nếu đúng như vậy, Vương hữu có một phương thuốc, chỉ sợ Tùy Sào huynh không muốn làm. Tùy Sào Tử mắt sáng rực, Vương huynh cứ nói, Tùy Sào mong muốn được thử. Tùy Sào huynh có thể dùng dao sắc cắt bỏ vùng nhiễm bệnh, khoét đi chỗ xương tấy, rạch xương, cạo độc ra. Tùy Sào Tử nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ, hồi lâu sau mới mở mắt ra nói, người bệnh nặng kỳ dùng thuốc mạnh, đây là lẽ thường trong nghề y. Cách này của Vương huynh tuy hay, song dùng dao chỉ sợ chưa khoét bỏ được chỗ xương tấy thì người bệnh đã chết rồi. Quý Cốc Tử mỉm cười, có lẽ người bệnh chỉ chết ngất vì đau đớn, tuy nhiên sau khi hết đau, người bệnh có thể tỉnh lại. Lúc này vùng nhiễm bệnh đã được trừ bỏ, Tùy Sào huynh chỉ cần đắp thuốc vào chỗ khoét, bổ sung nguyên khí tiêu hao, trong vòng 10 ngày vết thương sẽ dần hồi phục, sau đó lại tiếp tục dùng thuốc bổ dưỡng, cân bằng hai khí âm dương, giảm bớt chỗ dư thừa, bổ sung chỗ thiếu hụt, người bệnh ắt sẽ hồi phục như thường, cơ thể lại khỏe mạnh tráng kiện. Tùy Sào Tử cúi đầu suy nghĩ một lát, vòng tay cất giọng khâm phục. Lời của Vương huynh đã khiến Tùy Sào thức tỉnh. Tùy Sào cho là rất đúng. Hôm nay, xem ra thứ mà Tùy Sào theo đuổi cả đời đều là trị chưa đúng bệnh. Thuốc chưa tới được bên trong, cách của Vương huynh biến đau đớn kéo dài thành đau đớn chốc lát, có lẽ đã trị đúng bệnh. Quý Cốc Tử cũng vòng tay nói, Tùy Sào huynh quá khen. Thế nhưng, Tùy Sào Tử dừng lại một chốc, cách lấy độc trị độc, sử dụng dao sắc mà Vương huynh nói thật sự không phải là sở trường của Tùy Sào. Phương thức này của Vương huynh, Sào Tử lực bất tòng tâm, cần Vương huynh đích thân thực hiện mới được. Quý Cốc Tử lắc đầu, Vương hữu vào núi đã nhiều năm, từ lâu đã quen tiêu dao nơi sơn giả, chữa trị các chứng bệnh tục của thế gian thật sự không phải là mong muốn của Vương hữu. Tùy Sào Tử tha thiết khẩn cầu, Vương huynh đã nhìn ra bệnh, cũng đã gây ra đơn thuốc, sao không tiến thêm bước nữa, để người bệnh sớm thoát khỏi đau đớn. Người đời có phúc riêng của người đời, tiên nhân có niềm vui của tiên nhân, sướng khổ của đời người đều thuận theo tự nhiên, cũng quy về tự nhiên. Tùy Sào huynh hà cớ phải miễn cưỡng khổ sở làm vậy.